Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, 303, đạo quân chi uy. Không tính phát sinh ở Thiên Huyễn Cốc trận kia kinh thế chi chiến. Vậy không tính đạo quân mượn nhờ lôi kiếp tại cả cái tu sĩ thế giới chỗ thi càng mạnh mẽ uy hiếp. Cùng trừng trị, liền nói thanh tẩy ra lệnh đạt đến nay. Tô Thành hóa thân thành bảo hộ tìm nơi nương tựa dưới chướng đạo môn tu sĩ cùng phàm nhân tin đồ. Tấp nập tại tu sĩ thế giới xuất thủ. Đại lượng tông môn tao ngộ tổn thất thảm trọng. Đại lượng tu sĩ tan thành mây khói. Mà thông huyền giới nhiều như vậy hóa thần đại năng. Lại không có một cái nào đứng ra ngăn cản. Cái này bình thường sao? Chợt nhìn không bình thường. Cẩn thận suy nghĩ nhưng lại là lại bình thường hơn hết hiện tượng. Vì sao? Hóa thần giữa các tu sĩ trực tiếp đối chiến là không thể tưởng tượng. Một cái hóa thần diệt sát một cái khác hóa thần. Giới này càng là chưa từng nghe. Không nói trước giết hay không. Liền nói hai đại hóa thần liều mạng tranh đấu phía dưới có khả năng tạo thành phá hư. Cũng đủ làm cho cái khác hóa thần tập thể xuất thủ. Đem ngăn cản, tu tới hóa thần cảnh giới. Đã rất ít mình trần hạ tràng tham dự cái gì tranh đấu. Bọn hắn cũng không cần tranh đấu. Cái kia hóa thần sau lưng không có một cái nào để người nhìn mà phát khiếp thế lực. Cái kia hóa thần sau lưng không có một cái nào to lớn mà cành lá rậm rạp căn cơ. Tu hành tài nguyên, bọn hắn đã ngồi hưởng. Ngoại trừ thiên kiếp, vô tận tuổi thọ cũng đủ làm cho bọn hắn thoát ly tuyệt đại bộ phận tu sĩ cấp độ. Tranh đấu là có, nhưng càng nhiều là tích thế cùng đánh cờ. Càng nhiều cũng là vì lần tiếp theo thiên kiếp làm sung túc chuẩn bị. Cái gì? Người nói tán tu. Tán tu có thể tiến giai nguyên anh đều là gần như không tồn tại. Huống chi hóa thần. Cho dù có thiên tư trác tuyệt. Tư chất cùng tâm tính đều kinh người tán tu. Kết anh thời điểm liền là bọn hắn làm ra lựa chọn thời điểm. Lựa chọn gì? Lựa chọn gia nhập cái nào đó đại tông mọi người. Hoặc là dùng bao nhiêu năm hiệu lực triệt tiêu thuê linh sơn, phí tổn. Vì sao cơ hồ tất cả tán tu đều không thể đào thoát? Bởi vì tất cả có thể kết anh linh sơn, lục phẩm thượng giai trở lên, đều nắm giữ tại những cái kia đại tông mọi người trong tay. Nói như vậy tựa hồ quá tuyệt đúng. Chẳng lẽ từ bắt đầu đến nay, liền có không có bất kỳ cái gì ngoại lệ? Có, duy nhất ngoại lệ liền là lúc trước hải ngoại. Chỉ là thông huyền giới mở đến nay, cũng liền ra như thế một cái âm lịch sơn. Với lại, trở thành lang vương sau âm lịch sơn vẫn là tán tu sao? Cái kia vô ưu cốc đây tính toán là cái gì? Lại nói, vô luận thời kỳ nào lang vương, làm sao lấy tán tu thân phận cùng nhận biết tự cho mình là qua? Hóa thần đã là giới này đỉnh cấp, mỗi một cái thân sau đều có một nhóm lớn đồ tử đồ tôn. Dắt liền ra, còn có đại lượng bang nhàn cùng phụ thuộc. Hai đại hóa thần không hòa thuận thậm chí khai chiến. Cũng là những người này sự tình. Nếu là có hóa thần tự mình xuất thủ. Thử hỏi, cái kia nhà thế lực có thể chống cự bọn hắn lôi đình một kích. Số lượng đối với hắn nhóm tới nói đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Nhưng là, đây đều là một phương diện nguồn gốc. Còn có trọng yếu nhất một nguyên nhân. Trước kia đã nói qua. Đắc đạo 100 bước, đã đi đến 80 bước, tài nguyên không lo, thọ nguyên vô hạn, nhàn điên rồi ra hỏa mới hội đem mình đặt cùng giai đối chiến hiểm địa. Nam Cung Ly là biết trước thiên kiếp khó khăn, tử kỳ gần, mới như vậy tùy ý làm bậy. Lại nói, hắn nổi điên thời điểm, dẫn ngự thú môn đi đoạt Tê Hà Phái trong mâm thịt. Thiên Huyễn Cốc, Tê Hà Phái cũng tốt, Tắc Hạ Học Cung cũng được. Bên ngoài chưa từng ra mặt ngăn cản qua. Bởi vậy, giới này quy tắc ngầm là tán tu dừng ở kim đan, tranh đấu dừng ở nguyên anh, hóa thần địa vị là siêu nhiên. Bình thường quy tắc cùng trói buộc đã đối với hắn nhóm không có tác dụng. Đương nhiên, đến từ phương diện khác chế ước cùng trói buộc cũng không thể để bọn hắn không cố kỵ gì. Hóa thần xuất thủ, tuyệt đại bộ phận đều là xuất hiện ở mở trong chiến tranh. Lấy vây đánh hình thức, tại chiếm cứ tuyệt đối an toàn thượng phong dưới, đi đối phó hóa thần kỳ hoang thú, lại nói đạo quân hóa thân, Trận kia kinh thế chi chiến đã chứng minh, hắn đã có được không thua gì hóa thần lực lượng cùng cấp độ. Mà Thanh Tước cái chết cùng Nam Cung Ly cùng Thỏ Ngọc tung tích không rõ, càng làm cho bình thường hóa thần đem liệt vào không thể đơn độc trêu chọc cấm kỵ. Tập chúng sinh chi niệm lấy thân hợp đạo, pháp môn. Chưa hề xuất hiện qua, chỉ lần này như nhau, lại vì hắn tăng thêm đầy đủ thần bí. Lại thêm thiên huyễn ngọc điệp cùng đã không nghĩ ra thế giới trong gương sinh diệt đại pháp một. Cái hóa thần rốt cuộc muốn nhiều xuẩn, mới sẽ đi tùy tiện trêu chọc hắn. Trở lên mới là hóa thân như vào chỗ không người. Tại tu sĩ thế giới tùy ý hoành hành nguyên nhân. Lời tuy như thế, nhưng lại không có nghĩa là một đám bởi vì các loại nguyên nhân mà tạm thời tránh mũi nhọn hóa thần. Liền lấy hắn không có biện pháp, vẫn là câu nói kia. Chu tính chung cùng đánh cờ, tiêu trừ nỗi lo về sau, tranh thủ lớn nhất phần thắng bên trên chuẩn bị, mà có thể làm được cái này chút, cũng chỉ có thống lĩnh giới này cường đại công cụ Tắc Hạ học cung. Đây cũng là lúc này chính đang phát sinh cùng Chu bị sự tình. Tốt a, trở lại chuyện chính, sơn đêm tối không, sừng sững không ai bì nổi hóa thân liền là nắm giữ nhất phương thiên địa thần chỉ. Tại dưới người hắn, một tòa hiểm trở linh sơn trống lên một cái thật dày quang kén. Quang kén trong vòng vây, vô số tu sĩ đang tại đại trận từng cái điểm phía trên. Toàn lực thôi động cùng ép khô đại trận mỗi một điểm tiềm lực. Ngay cả như vậy, còn có mấy cái không gian pháp trận ba động bị hóa thân cảm giác. Hóa thân cũng không thèm để ý. Ngay tại bọn hắn chuẩn bị đến nhất sung túc một khắc. Một cánh tay trước ra. Bàn tay hướng phía dưới, sau đó chậm rãi đè ép, ầm ầm, lay thiên động âm thanh động đất vang đầu tiên xuất hiện. Tiếp theo là rung động kịch liệt lấy linh sơn đại trận làm tâm điểm tác động đến ra. Đại trận làm một cái quang kén, trong nháy mắt sáng lên một cái sáng chói độ cao, tiếp lấy răng rắc một tiếng, nổ thành vô số cái hơi mờ mảnh vỡ, kích xạ ra, cùng nhau kích xạ ra. Còn có linh sơn bên trên vô số sự vật, lầu vũ, cung khuyết, bị trong nháy mắt hút khô tu sĩ thi thể tất cả những vật này tại kích xạ quá trình bên trong. Bị cường đại đến cực điểm sóng xung kích quấy, cho nên biến thành bụi bặm, phô thiên cái địa hướng bốn phương tám hướng đẩy ép mà đi. Ven đường chỗ đến, trên mặt đất hết thảy sự vật đều không thể ngăn cản. Linh sơn đã nghiễm nhiên mà trở thành một cái to lớn bài xích trung tâm. Đang lúc trở tay làm được cái này chút, hóa thân lĩnh vực mới hơn hết vừa mới triển khai, mặt hướng phía dưới bàn tay, một ngón tay cong lên, sau đó nhẹ nhàng một cái đánh. Vạn vật tĩnh lặng, lay thiên động địa dị động cứ như vậy đột ngột im bặt mà dừng. Cực động đến cực tĩnh, chỉ ở một cái đánh ở giữa, lĩnh vực phạm vi bao trùm thiên địa đều bị đè xuống tạm dừng. Phô thiên cái địa địa bụi bặm. Lấy cái cực kỳ mở rộng gợn sóng chi hình thức bị dừng lại giữa đường. Hết thảy không hư hại sắp tổn hại sự vật dừng lại tại một cái chớp mắt. Gió ngừng thổi, ánh sáng dừng lại, chỉ có thời gian còn đang lặng lẽ vận hành. Nhưng mà, khả năng này là thảm thiết nhất cực hình. Vừa mới lợi dụng trận pháp truyền tống thoát đi tu sĩ. Bị đương nhiên cải biến truyền tống lối ra. Vừa ra tới liền bi thảm về tới nguyên điểm. Lại ở chung quanh cái kia chút sợ hãi mà tuyệt vọng ánh mắt bên trong. Ngừng cách thân thể, tất cả may mắn còn sống tu sĩ. Lưu lại tại vài tòa trận pháp truyền tống chung quanh. Thân ở cái kia chút kiên cố công sự phòng ngự cùng pháp trận. Tựa như chưa hề xuất hiện qua bình thường. Trống rỗng, trụi lùi, không có bất kỳ cái gì che chắn. Để bọn hắn bại lộ tại hóa thân hoàn toàn nắm giữ trong trời đất. Trở tay thành mưa. Trở tay vì mây, trong lĩnh vực, Tô Thành liền không gì làm không được, tựa như làm xong một kiện bé nhất tiểu hơn hết sự tình. Hóa thân thản nhiên từ không trung hạ xuống tới, căn bản vốn không chi phí thần đã tìm được muốn tìm người. Mảng lớn ngọn núi đột nhiên lơ lửng, lượng lớn núi đá trống rỗng bay tới liễu không bên trong, cho nên hiển lộ ra một cái ẩn nấp dưới mặt đất tù thất. Bốn năm cái hôn mê người phiêu nổi lên, một cái Lâm Cẩm Vân, một cái Mị Nguyệt, hai cái Tô Thành cũng không nhận ra Bích Ba môn tu sĩ. thừa kế tiếp là trông coi. Nghĩ lại ở giữa liền bị Tô Thành hóa đi thân hình. Lấy được mình muốn, hóa thân nhẹ nhàng dậm chân một cái. Oanh, đinh tai nhức óc tiếng vang. Tựa như một thanh không gì sánh được búa tạ đánh tại ngọn núi. Tất cả chưa chết tu sĩ bị chấn trong nháy mắt vỡ vụn. Toàn này hiểm trở linh sơn vậy tại tiếng vang bên trong. Ấm vang vỡ vụn, đi vào không trung, Tô Thành không vui không buồn. Có chút quay người, một đôi đạm mạc bình tĩnh con mắt nhìn về phía một cái không vực. Tại ngoài trăm dặm, một vị ngọc quan cẩm bào hóa thân tu sĩ cảm ứng được nhìn chăm chú. Tranh thủ thời gian co lại tiểu dương thần, trở về nhục thân, lại tha cho ngươi tại càn rỡ một chút thời gian. Hóa thần tu sĩ có chút thất thố tại một đám hậu bối đệ tử trước mặt kêu gào đường. Thần chủ, không cần nhiều lời, chi nhánh bị diệt, cũng là các ngươi cả gan làm loạn, ai bảo các ngươi đi động đến hắn người. Vô chi, cuồng vọng, đệ tử cũng là tuân lệnh làm việc a. Chỉ lệnh, ai chỉ lệnh? Chẳng lẽ thụ cái kia yêu tăng giật dây? Thần chủ, cái này đáng giết ngàn đao con lừa chọc. Hóa thần lại như thế nào? Cái gì? Người nói hóa thần phong độ cùng dụng cụ màu. Hừ hừ, siêu nhiên, đó là xây dựng ở ngoại vật phía trên. Trùng hợp, vừa mới phát sinh sự tình. Ngay tại bất lực phạm chủ. Cái kia cái gì phong độ cùng dụng cụ màu tự nhiên là không có. Hóa thần cũng không phải là tiên phong đạo cốt, đạm bạc chí viễn thần tiên, không đề cập tới bên này nổi trận lôi đình. Lại nói hóa thân bên này, trước mắt bao người đánh người ta mặt, công nhiên hủy người ta chi nhánh. Còn để hắn dù cho nổi giận cũng không dám hạ tràng trừng trị cùng lập uy mắt đã đạt tới. Tô Thành thu tầm mắt lại, thần thân thể lóe lên, biến mất tại dừng lại giữa thiên địa, chờ hắn rời đi. Cái kia một vòng phô thiên cái địa bụi bặm cùng sóng xung kích. Mới giống tránh thoát trói buộc mãnh thú. Gầm thét, rung động, trùng trùng điệp điệp phát tiết ra ngoài. Địa chấn, cường phong, lật úp, vỡ vụn, dạn nứt, tựa như tận thế cảnh tượng từng cái trình diễn. Nơi này chính là ở vào tu sĩ thế giới bên trong. Tả hữu linh sơn cùng tông môn có thể nói lít nha lít nhít. Tối nay... Tăng thêm trước đó bị phá hủy ba nhà tông môn. Hóa thân lôi đình chi uy. Đã được đến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thuyết minh. Cũng làm cho vô số tu sĩ cùng tông môn mở rộng tầm mắt. Xa xa, nhìn qua bên này tận thế cảnh tượng. Bất luận tu vi cao thấp. Người người cũng vì đó câm như lạnh thiên. Vừa mới khắc diệt cái kia nhà. Thế nhưng là thuộc về một cái hữu thần chủ tồn ở gia tộc. Vị kia thần chủ đạo tràng liền khoảng cách nơi đây không xa. Thì tính sao? Từ đầu đến cuối. Nhưng từng thấy đến vị kia thần chủ lộ diện. Thảm a, thật thảm. Hai ngày sau. Mị đạo lăng áo đen mũ trùm. Áp chế tu vi. Tại trong đêm tối trang điểm thành một cái bình thường tu sĩ kim đan. Phong trần mệt mỏi mang theo mị nguyệt ngự không mà đi. Một đường tận chọn lựa vắng vẻ không vực bên trong. Nửa đường gặp được tu sĩ, vậy là tránh ra thật xa, lén lén lút lút, tựa như làm tặc bình thường cẩn thận cùng cẩn thận. Lão tổ, bên kia, nhanh đến, hừ, mị đạo lăng lúc này cũng không có cái gì trưởng bối phong độ. Cái này hai ngày, mặc dù đã không có bắt đầu thấy mị nguyệt lúc kinh sợ cùng bất đắc dĩ, nhưng cũng không có gì hảo sắc mặt có thể giảng. Để mị nguyệt như cái chấn kinh con thỏ giống như trên đường đi lo sợ bất an. Mị đạo lăng động tác hơi chút lớn, liền dọa toàn thân phát run. Kiếm quang hướng phía dưới nhấn một cái. Mị đạo lăng mang theo mị nguyệt quanh quẩn trên không trung vài vòng, liên tục cảm ứng cùng xác nhận cũng không có bất kỳ cái gì theo sau lưng, mới hướng một tòa đen kịt núi nhỏ hạ xuống. Rơi vào chân núi, mị đạo lăng sợi dâu cũng có chút run rẩy. Cái này cũng khó trách. Giấu ở trong núi này người kia. Gần nhất thế nhưng là uy chấn thiên hạ. Nó xuất thủ chi quả quyết cùng tàn nhẫn. Quả thực là nghe ngóng kinh dị. Chạm vào bừng tỉnh. Thông huyền giới đã bao lâu? Không có như thế đại năng tại ngoại giới gây sóng gió. Nguyên anh hậu kỳ đã là đỉnh thiên. Hóa thần phương diện cũng chính là mở chiến tranh khởi xướng thời điểm. mới duyên thấy một lần. Hiện tại đến tốt, ra như thế một cái sát thần biến số. Để rộng đại tông môn cùng tu sĩ. Không không nghe đến đã biến sắc. Mị đạo lăng vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến. Lúc trước một cái bí mật quan sát thậm chí che chở qua dị chủng. Thế mà có thể tại ngắn như vậy thời gian trưởng thành đến dạng này tình trạng. Tối nay, hắn nhưng là giấu giếm luyện hồng thường mà đến. Trong đó chỗ bất chấp nguy hiểm chỉ không cần phải nói. Hết lần này tới lần khác mị nhiễm thịnh còn tại trong tay đối phương. Không thể không đến. Một đường thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Co lại địa thành thước đi đường. Chỉ chốc lát đã đến đỉnh núi. Hoang vắng núi nhỏ. Tất cả đều là trần trụi bên ngoài nham thạch. Một cái tiểu tiểu môn hộ liền đột ngột đứng ở một đống đá vụn từ đó. Tựa như là tự nhiên mọc ra như thế. Mị đạo lăng gặp. Trong lòng càng là nghiêm nghị. Tranh thủ thời gian chỉnh lý một phen quần áo. Đối mị Nguyệt đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Mị Nguyệt đứng tại môn hộ trước. Lại hồi tưởng lại bắt đầu thấy đạo quân thời điểm mê võng cùng sợ hãi. Trời ạ, đạo quân. Cái này vô số ngày. Vô số cái ban đêm. Vô số cái tế tự bên trong. Lặp đi lặp lại sách đường. Thì thầm nhân vật. Tựa như một tòa nguy nga thần sơn hướng nàng ép đi qua. Đằng sau xảy ra chuyện gì? Mị Nguyệt đã nhớ không rõ. Chỉ nhớ rõ một đôi xem kỹ. Hiếu kỳ, không có chút nào ác ý hai mắt. Đây là như thế nào một đôi mắt a? Giống như là ẩn chứa toàn bộ thế giới. Lại như là không có cái gì. Khụ khụ, Mị Nguyệt như ở trong mộng mới tỉnh. Tranh thủ thời gian thu thập tâm tình. Mặt hướng môn hộ, khiêm tốn lại cung kính muôn phần bẩm báo. Thật lâu về sau, vào đi, môn hộ tại chi kẹt kẹt tiếng vang bên trong rộng mở. Mị đạo lăng tới gần, lại tại ở gần bên trong, không bị khống chế uốn lượn lưng. Mị Nguyệt vậy muốn cùng tiến vào, một tia thần niệm truyền đến, một đoạn tin tức cùng nội dung, tựa như tự nhiên hồi tưởng lại bình thường. Để nàng dừng lại, tín nữ cúng bái, cần tuân thần dụ, lúc ngẩng đầu lên. Môn hộ đã quan bế, không thể khống chế nước mắt mãnh liệt mà ra, to lớn cảm động cùng trong vui mừng, một viên ánh vàng rực rỡ, nắm đấm lớn điểm sáng nhỏ phiêu phù ở trước người nàng. Trúc cơ, hiện nay đạo quân, đã có thể không cần tốn nhiều sức san bằng một mực tồn tại tại trước người nàng cái kia đạo lạch. Trời, chỉ là làm như vậy di chứng to lớn. Lại thêm, những năm gần đây. Tại phân thân thiên phú thần thông trợ giúp dưới, Mị Nguyệt đã dần dần chiến thắng tâm ma, đối lôi kiếp, đã có nhất định thích ứng cùng nắm chắc, làm như thế nào tuyển. Nhưng là, bây giờ không phải là cân nhắc những khi này, trùng điệp ba chục thủ, cẩn thận tỉ mỉ cầu khẩn một phen, Mị Nguyệt thu hồi cái này đoàn kỳ dị điểm sáng, quay đầu xuống núi, tại chân núi, di chuyển một tảng đá lớn. Mở rộng một cái nội bộ không gian, Lâm Cẩm Vân các loại hơn 20 bích ba môn lưu thủ tu sĩ. Chính bất tỉnh nhân sự nằm ở bên trong. Sau nửa canh giờ, Mị Đạo Lăng còn không có xuất hiện. Mị Nguyệt mang theo cái này hơn 20 người. Lo lắng về liếc mắt một cái, cắn răng một cái, nói ra, đi, phu nhân, chúng ta đi cái nào? Chạy về phòng sơn, tận lên lĩnh dân. Đi tìm phu quân, đi tiền tuyến, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.